cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, 20 lần giới vương quyền. Rầm rầm, rầm rầm rầm, đốm lửa trên, Dạ Thần, Goku, Chi Chi cùng Vegeta cùng Frieza chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Từng tòa núi lửa phun trào giống giận, vô số mãnh liệt phong bão tại tinh cầu mỗi một xó xỉnh tiện hơi. Từ xa xôi tinh không nhìn, chỉ thấy trên sao hỏa thỉnh thoảng dần hiện ra từng đạo tia sáng chói mắt. Mỗi một lần lóe lên đều đại biểu một lần mãnh liệt đụng nhau. Phát tiết ra năng lượng không ngừng phá hư cái này viên tinh cầu. Toàn bộ đống lửa đều đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Phảng phất tùy thời đều sẽ tan tành. Frieza, Vegeta, gào thét gầm thét. Trong bầu trời cự viên hình thái Vegeta chính cùng Frieza vô cùng kịch liệt mà liều mạng quyền cước. Băng băng băng tiếng phá hủy bên tai không dứt, phảng phất khắp hư không đều phải bị hai người kia hình quái vật đánh bể. Coi như là hóa thân cự viên Vegeta cũng bất quá mới hơn 28 triệu sức chiến đấu. Cùng Frieza còn chênh lệch khá xa. Nhưng là cự viên hình thái dưới Saiyan khí lực sẽ trở nên vô cùng cường đại. Tại loại này cận thân nhục bác chiến trong Vegeta vậy mà cùng Frieza liều mạng không phân cao thấp. Giận đến điên cuồng, Frieza đều không biết mình tại Vegeta trên người oanh nhiều ít quyền. Nhưng hắn vẫn cứ không có đem tiện nhân này bắn cho chết. Ngược lại thì mình cũng ăn nàng không ít quả đấm. Mỗi một lần đều đau đến chết đi sống lại. Cút ngay cho ta. Bên cạnh còn có mấy người tại dương dương mắt hổ. Frieza biết không có thể lại cùng Vegeta như vậy dây dưa tiếp. Hai tay đẩy ra, sau đó bắn ra một viên năng lượng thật lớn cầu đụng vào Vegeta trên người. Kêu thảm một tiếng, Vegeta bị năng lượng thật lớn cầu đánh thẳng vào không ngừng lùi lại. To lớn 19 thân thể rất nhanh liền biến mất ở phương xa thiên tích bên trong. Mà đúng lúc này, lại là lạch cạch lại một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi ném bắn ra vô số khí công đạn hướng Frieza đánh tới. Hai tay giống như bánh xe như vậy chuyển động, Frieza cũng là ném bắn ra vô số khí công đạn nghênh kích. Rầm rầm rầm rầm oanh, hàng ngàn hàng vạn khí công đạn trên không trung đụng vào nhau. Nhất thời khắp không trung đều nổ thành một đoàn. Nếu như là một versus một nói, Frieza tuyệt đối không có thất bại lý do. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng không là một versus một mà là một đôi ba. Hai cái cánh tay thế nào ném qua được Dạ Thần bọn họ sáu cái cánh tay. Cho nên rất nhanh Frieza liền rơi xuống hạ phong. Hàng ngàn hàng vạn khí công đạn rầm rầm rầm liền nổ ở trên người hắn. Bị đau không dứt, giận dữ Frieza lại một tiếng quát to, cuồng bạo năng lượng phá thể mà ra, hóa thành mãnh liệt phong bạo hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Thân thể bị gió lốc hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi cũng không khỏi không dừng lại công kích. Trên không trung cuồn cuộn một hồi lâu mới một lần nữa điều chỉnh xong thân hình. Đáng chết, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Mặt đầy dữ tợn, Frieza một tay bàn tay thiên, sau đó một viên lớn vô cùng đạn năng lượng trên không trung ngưng tụ ra. Nóng bỏng chói mắt, tràn đầy khí tức hủy diệt, chính là Frieza tuyệt kỹ một trong tinh cầu hủy diệt đạn. Không chút do dự, Frieza đem tinh cầu hủy diệt đạn hướng Dạ Thần bọn họ ném bắn đi. Vậy mà đưa hắn đều đã bước tới mức này. Quản hắn khỉ gió người địa cầu cũng tốt, Saiyan cũng tốt. Hắn muốn toàn bộ đều giết sạch sát quang. Một cái cũng không lưu lại. Goku, biết, khí diễm bùng nổ. Chi Chi cùng Goku bắn giỏi tiến lên. Hai người chặt chẽ đứng vững Frieza tinh cầu hủy diệt đạn. Mà ở Goku cùng Chi Chi ngăn trở tinh cầu hủy diệt đạn đồng thời. Dạ Thần chính là xông lên trên cao, sau đó cũng là đem một bàn tay hướng thiên không, cực lớn khí viên chạm. năng lượng tập hợp, một mặt khoảng chừng mấy chục thước to lớn vòng sáng tại dạ thần trên đỉnh đầu không ngưng hiện ra. Khí vịt chảm là nguyên văn Long Châu trong Krillin khai phá ra chiêu thức. Bao gồm cái này thời không Krillin cũng đã đem khai phát ra tới. Có thể vượt cấp giết địch có cực mạnh chém cắt hiệu quả. Mà chiêu này cực lớn khí viên chảm chính là dạ thần tại khí viên chảm cơ sở tiến thêm một bước chỗ khai phát ra tới cường đại chiêu thức. Cho dù là Frieza, dám ăn chiêu này nói thân thể cũng sẽ bị cắt thành hai nửa. Hay a, Kiều quát một tiếng, Goku cùng Chi Chi đem Frieza tinh cầu hủy diệt đạn đẩy lên thiên không. Mà dạ thần rốt cuộc cũng tụ lực hoàn thành. Cầm trong tay to lớn vòng sáng hướng Frieza ném đi, mang theo ác liệt hô khiếu chi thanh. To lớn vòng sáng vừa xoay tròn một bên trên không trung cấp tốc phóng. Mặc dù nhìn qua cùng giống nhau khí công đạn cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng Frieza chính là theo bản năng sợ hết hồn hết vía. Cảm giác cực hạn nguy hiểm, tuyệt đối không thể đón đỡ. Lắc người một cái, Frieza tránh thoát quang vòng công kích, trong bụng cũng âm thầm thở phào. Cái gì đó, chẳng qua là nhiều chút hào nhoáng bên ngoài chiêu thức, không thể đánh trúng địch nhân coi như uy lực lớn hơn nữa thì như thế nào? Bất quá sau một khắc, to lớn vòng sáng trên không trung vạch qua một đạo thật dài độ cong. Lại lần hai hướng Frieza đánh tới. Cái gì? Thần sắc biến đổi. Không thể tránh né Frieza chỉ có thể chắp hai tay, chặt chẽ kẹp lại muốn hướng hắn chém tới vòng sáng. Kỳ thực bình thường khí viên chảm chỉ có thể thẳng tắp phóng. Bất quá bị dạ thần cải tiến qua khí viên chảm cùng cực lớn khí viên chảm chính là không có. Cái này không đủ, chỉ cần tập trung địch nhân khí tức, không công kích đến địch nhân nó liền tuyệt không sẽ dừng lại. Không ngừng xoay tròn vòng sáng đem Frieza hai tay mài đến máu tươi chảy đầm đìa. Thậm chí không ngừng đẩy tới tại trên mặt hắn đều cắt ra một cái vết máu. Cút cho ta, vừa giận vừa sợ, Frieza liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng. Cuối cùng mới đưa to lớn vòng sáng đẩy ra đi. Theo một trận rầm rầm rầm thanh âm, to lớn vòng sáng ở trên mặt đất cày ra một đạo mấy vạn mét dài to lớn kênh vết. Sau đó lúc này mới mất đi uy năng dần dần biến mất. Frieza sờ mặt mình một cái, chỉ thấy hắn từ cái trán đến mũi đều bị cắt ra một đạo dựng thẳng vết máu. Nói cách khác, hắn cao quý, yêu nhã, đẹp trai Frieza đại nhân mặt mày hốc hác. Tha không các ngươi, tha không các ngươi, ta tuyệt đối tha không các ngươi. Mặt đầy dữ tợn rút khúc. Cuồng bạo vô cùng năng lượng từ trên người Frieza bộc phát ra. Cẩn thận, biết bọn họ coi như là đem Frieza hoàn toàn chọc giận. Dạ thần hô to một tiếng, bất quá nhưng là bị trong cơn giận dữ Frieza một quyền đánh trúng. Thân hình chợt lóe, Frieza lại một cái quét chân đá trúng Goku. Tốc độ nhanh rên làm cho người ta trố mắt nghẹn họng. Chút nào không ngoài suy đoán. Dạ thần cùng Goku kêu thảm thiết hai tiếng, sau đó cũng như đồng lưu tinh một trận rơi đập đến phía dưới mặt đất. Dạ thần, Goku, trong bụng kinh hãi, Chi Chi liền chuẩn bị đi cứu viện, bất quá Frieza lại một cái thân nhanh chóng ngăn ở Chi Chi trước người. Liền từ ngươi bắt đầu trước đi, ban cho ngươi nhóm tử vong thẩm phán, giống như địa ngục ác ma. Frieza mặt đầy khát máu nụ cười tàn nhẫn. Frieza đã minh bạch, rõ ràng những người địa cầu này cùng Saiyan không có một cái là đối thủ mình. Nhưng là bọn hắn lại bằng vào với nhau ăn ý phối hợp đưa hắn ép chật vật như thế. Vegeta cái tên kia lại không nói. Nhất là dạ thần, Son Goku cùng cái này địa cầu nữ nhân. Các ngươi không là ưa thích phối hợp sao? Ta đây liền đem bọn ngươi mỗi cái đánh bại tốt, mà Frieza mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên chính là sức chiến đấu yếu nhất Chi Chi. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, Chi Chi bản năng đang điên cuồng cảnh thị lấy. Vegeta không biết bị đánh bay tới chỗ nào, Dạ Thần cùng Goku cũng không kịp cứu viện, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính nàng. Khí thế trùng tiêu, đỏ ngầu cuồng bạo khí diễm từ trên người Chi Chi bộc phát ra. Gấp 10 lần giới vương quyền. Gấp 10 lần giới vương quyền đã vượt qua Chi Chi có thể cực hạn chịu đựng. Một khi sử dụng đem sẽ đối với thân thể nàng tạo thành to lớn tổn hại cùng gánh nặng. Nhưng là bây giờ nàng nơi nào còn cố đến nhiều như vậy. Hát hát hát uống uống. Tóc dài phiêu vũ. Chi Chi thả ra chính mình tất cả lực lượng. Sau đó tập trung Frieza liền điên cuồng ra quyền. Lấy Chi Chi giờ phút này trạng thái. Nàng mỗi một quyền đều hàm chứa đánh bể một tòa núi lớn lực lượng. Nhưng mà sở hữu công kích đều bị Frieza nhẹ nhõm tránh thoát. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Song phương chênh lệch quá lớn. Đừng nói là Chi Chi liều mạng bộc phát ra gấp 10 lần giới vương quyền 167. Coi như là gấp 20 giới vương quyền nàng cũng không khả năng là giờ phút này Frieza đối thủ. Không có mấy tên kia yểm trợ, người cũng liền này một ít trình độ sao? Cười lạnh châm chọc, Frieza cũng sẽ không một mực trốn, cũng là bắt đầu phản kích, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Chi Chi rất nhanh cũng đã theo không kịp Frieza tốc độ. Tiếng kêu rên liên hồi, trên người nhất thời không biết lần lượt nhiều ít quả đấm. Chết đi, yếu tiểu nữ nhân. Trước đây không lâu chính mình lại bị một nữ nhân như vậy đánh đến thê thảm như vậy. Bây giờ nhớ lại Frieza đều cảm giác vô cùng nổi nóng. Một chưởng đánh vào Chi Chi trên người. Nhất thời một nguồn năng lượng sóng xuyên thủng Chi Chi bụng. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Chi Chi thân thể tại to lớn lực trùng kích dưới bay lên trời không. Trong chớp mắt liền hóa thành một điểm đen tan biến không còn dấu tích. Ha ha ha ha ha. Không trung Frieza lớn tiếng cuồng tiếu. Mà ở Dạ Thần cùng Goku cảm giác dưới Chi Chi khí tức cực nhanh suy yếu. Thật giống như nến tàn trong gió tùy thời có thể tắt. Frieza giống như sấm giống giận. Hai đạo đỏ ngầu khí diễm xông thẳng bầu trời. Thậm chí mặt đất thượng phong bảo đều trực tiếp bị Dạ Thần cùng Goku khí tức vạn tán. Trên người hai người khí tức lại đột nhiên trương lên gấp đôi. Cho dù không trung Frieza cũng tiếng cười một trận, có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không còn là trước gấp 10 lần giới vương quyền. Lúc này Dạ Thần cùng Goku bùng nổ đều là gấp 20 giới vương quyền. Cho dù là Saiyan cường đại thân hình. Thi triển gấp 20 giới vương quyền cũng sẽ đối với Dạ Thần cùng Goku thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Không tới thời khắc mấu chốt Dạ Thần cùng Goku bình thường cũng không biết sử dụng. Mà bây giờ chính là cái kia thời khắc mấu chốt. Lại dám đả thương hại bọn họ Chi Chi. Tuyệt đối tha không Frieza cái tên kia. Dưới chân dẫm lên một cái. Trên vùng đất đồng thời nổ ra hai đạo trăm mét to lớn hố sâu. Dạ Thần cùng Goku cơ hồ là trong nháy mắt liền lóe lên đến Frieza trước người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.